Là như vậy. Loan Hoan ngừng thở. May mắn là bàn tay của Dung Doãn Trinh cũng không tiếp tục rời xuống. Anh dè dặt bỏ tay ra. Sau đó, đầu của anh ghé vào vai cô. Thở hổn hển, Dung Doãn Trinh lại xem thân thể Loan Hoan như một que kem. Tham lam hít lấy từng mùi hương trên người cô. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian rất dài, tiếng hít thở của anh mới dần trầm ổn trở lại. Xác nhận là Dung Doãn Trinh đã thật sự ngủ. Loan Hoan liền mở to mắt. Người đàn ông đang ôm chặt cô đây đích thực là người đàn ông cô đã từng yêu ư, sáng hôm sau. Mặc dù Loan Hoan đã chuẩn bị sẵn tâm lý thế nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cúi gằm mặt xuống. Cô cúi đầu nhận lấy ly sữa từ trong tay Mary. Cô cúi đầu chậm rãi uống ly sữa. Sau đó thì cúi đầu định với tay lấy bánh kẹp. Tiếng của Dung Doãn Trinh từ phía đối diện truyền đến. Sao vậy? Tối hôm qua ngủ bị sái cổ ư? Không có. Loan Hoan nhanh chóng ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt trong trẻo của Dung Doãn Trinh. Cho tới nay Loan Hoan vẫn luôn cảm thấy nếu như Dung Doãn Trinh cởi bỏ bộ âu phục, mặc vào người chiếc áo khoác dài và ngồi ở trước đàn dương cầm, khẳng định anh sẽ khiến tất cả mọi người phải điên đảo. Dung Doãn Trinh có những ngón tay thon dài trắng nõn. Loan Hoan cảm thấy không gì có thể so hợp hơn những phím đàn đen trắng kia. Đáng tiếc, đôi tay ấy sớm đã được dành cho súng đạn. Loan Hoan không tự chủ mà rời mắt tìm kiếm đôi bàn tay của Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh đang rót trà xanh vào cốc. Chất lỏng màu xanh biếc kia phụ trợ cho đôi tay ngọc ngà càng tình thơ ý họa, mỗi một ngón đều nhẹ nhàng, uyển chuyển. Loan Hoan vô thức nhìn chằm chằm tay Dung Doãn Trinh. Đây chính là đôi tay mà. Sau vài giây, đôi bàn tay đẹp đẽ đó khiến Loan Hoan không khỏi liên tưởng đến một sự việc. Mặt cô ửng hồng lên, lại lặng lẽ cúi đầu. Bữa sáng qua đi, Dung Doãn Trinh lái xe đưa Loan Hoan trở về nhà trọ của cô. Chiếc xe đứng trước cửa nhà trọ. Loan Hoan cũng không xuống xe ngay mà hỏi nhỏ. Dung Doãn Trinh, anh sẽ giúp ba tôi đúng không? Dung Doãn Trinh không nói gì. Loan Hoan trở nên nóng nảy. Cả một đêm ngủ cùng với Dung Doãn Trinh, cô đã phải mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ nhìn biểu cảm hờ hững của anh thì cô lại cảm thấy như Dung Doãn Trinh đang muốn quỵt nợ vậy. Một đêm mất ngủ dễ khiến người ta bực bội. Cô quính lên, thốt ra một câu. Dung Doãn Trinh, anh còn muốn thế nào? Sờ cũng đã cho anh sờ rồi. Anh đừng mơ tưởng. Giật mình phát hiện điều mình đang nói là không đúng. Loan Hoan liền ngậm miệng lại. Hai người ngồi cách nhau rất gần. Loan Hoan thấy gương mặt Dung Doãn Trinh đang đỏ đến tận mang tai. Thế nhưng Dung Doãn Trinh cũng chỉ hơi mất tự nhiên trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, như đang muốn dỗ ngọt cô. Anh nhẹ nhàng nói, hóa ra em đều biết tất cả. Anh liếc mắt nhìn xuống ngực cô. Như vậy muốn giao dịch thành công thì cũng phải cho anh được nếm chút ngọt ngào chứ nhỉ. Những chữ cuối cùng Dung Doãn Trinh nhả ra thật dịu dàng. Từng chữ một chui tọt vào tận trong tim Loan Hoan. Loan Hoan tức tối, lạnh giọng nói. Dung Doãn Trinh, rốt cuộc là anh có chịu giúp hay không? Dung Doãn Trinh gật đầu. Giúp, sờ cũng đã sờ rồi. Nếu còn không giúp chắc anh sẽ trở thành kẻ sàm sỡ. Loan Hoan xuống xe, đứng yên tại chỗ. Nhìn chiếc xe của Dung Doãn Trinh chậm rãi biến mất trước mắt cô. Dung Doãn Trinh, anh còn muốn thế nào? Sờ cũng đã cho anh sờ rồi. Nói như vậy có nghĩa là cô đã xác nhận từ đầu đến cuối mình chỉ giả vờ ngủ. Trình độ ngu ngốc của cô đã đạt đến mức không thể chấp nhận được rồi. Điện thoại trong túi vang lên. Loan Hoan lấy ra nghe. Là Dung Doãn Trinh gọi tới. Anh không đi làm vào chủ nhật. Chúc mừng Dung tiên sinh. Em hãy đến vào tuần sau. Dung Doãn Trinh, anh điên rồi. Anh cam đoan,